Đợi đã, Tiểu Trúc đang định xoay người đi xem vị khách nào hỏi mua vải thì bị Bạch Mai cản lại, nàng ngạc nhiên nhìn cô ta, lại nghe cô ta chậm rãi nói, bà chủ cô tên là Tiểu Trúc à, mạo muội cho hỏi. Tên đầy đủ, của cô là gì? Tôi tên là Lâm Tiểu Trúc, có chuyện gì à? Tiểu Trúc không nghi ngờ gì, khai báo họ tên. Bạch Mai nhìn nàng, cười nhạt nói, không có gì cô đi đi. Chờ đến khi, thanh toán xong, hai người bước ra khỏi cửa, Vi Nhi thì thầm. Chị Bạch Mai, người kia chính là cái cô Lâm Tiểu Trúc đó phải không? Ta không biết nhưng có lẽ đúng rồi. Bạch Mai nhếch môi, hơi khinh thường nói. Hình như Tiêu Ngân Đông đâu phải người thích loại tiểu bạch thỏ. Thế này, không ngờ vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện đúng lúc Tiêu Ngân Đông từ phố Mã Hưng đi sang, hắn vẫn như trước không hề thay đổi, mà ngạc nhiên hơn là mỗi lần ra khỏi cửa gã. Tiêu Ngân Đông này thường xuyên đem nhiều người hầu rầm rộ ra ngoài, mà lần này lại chỉ đi có một mình. Trông thấy Tiêu Ngân Đông đang đi thẳng về phía mình, Bạch Mai bất giác căng thẳng, nhưng lại thấy sắc mặt Tiêu Ngân Đông vẫn bình tĩnh như cũ. Đi lướt qua nàng, không hề ngoái đầu nhìn một lần. Bạch Mai, Vi Nhi cũng rất kinh ngạc, nhưng nhìn sắc mặt Bạch Mai, vẫn cố lấy can đảm gọi. Tiêu công tử vốn không để ý cô ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Vi Nhi liền gọi to hơn. Tiêu công tử, Tiêu nhị công tử, bấy giờ Tiêu Ngân Đông mới ý thức là có người đang gọi mình, ngây ngô quay đầu lại, nhìn thấy hai người. Tiêu công tử, lúc này Bạch Mai mới mở miệng, mỉm cười nhìn hắn. Tiêu công, tử thấy ta mà như không thấy, chẳng hay vẫn còn giận Bạch Mai phải. Không, Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, Bạch Mai, cái tên, này nghe quen quen, hắn trầm tư giây lát rồi chợt nhớ ra những lời. Của tú bà ở Thúy Hương Viên, Bạch Mai, không phải chính là cô gái bị. Tiêu Ngân Đông hạ dược hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khó hiểu nhìn Bạch Mai, vì sao cô gái này không những không tránh hắn mà lại chủ động gọi hắn, còn hỏi hắn có phải còn đang giận nàng hay không? Bạch Mai thấy hắn không nói gì cũng thấp thỏm nói. Tiêu công tử, hắn vội vã lắc đầu nói. À, chuyện lần trước hạ dược với cô nương thật. Xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, cô nương không cần lo. Lắng, dứt lời cảm thấy áy náy, vội vàng xoay người rời đi, bỏ lại Bạch Mai trợn mắt há hốc mồm đứng phía sau. Hắn đang quyết tâm phủi sạch mối quan hệ với nàng ư? Vi Nhi dè dặt nói. Chị Bạch Mai, Bạch Mai hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng Tiêu Ngân Đông nói. Đi, sau đó, nhấc chân, đi theo hắn. Đúng như nàng dự đoán, Tiêu Ngân Đông đi tới Lan Cao Minh Trúc. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Trịnh. Thấm Tiêu Thần Tức biết Tiêu Ngân Đông bị mất trí nhớ còn đặc biệt dặn dò hắn, Tiêu Ngân Đông nghĩ mình cũng nên chọn một món quà để tỏ lòng hiếu thuận, nhưng hắn lại không hề có kinh nghiệm về phương diện này. Lại nghĩ tới lần trước Tiểu Trúc có nhắc tới cửa tiệm nàng mới mở bán những vật dụng cho phái nữ thường dùng, nên hắn tới xem tiện thể. Nhờ Tiểu Trúc gợi ý giúp mình, Tiêu Ngân Đông vừa bước vào Lan Cao Minh Trúc ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hàng năm chinh chiến khiến hắn có trực giác như dã thú, tuy rằng thay đổi thân thể khiến trực giác yếu đi, nhưng hắn vẫn quay đầu lại, nhìn lên lầu đối diện Lan Cao Minh Trúc, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua. Tiêu Ngân Đông nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong. Lần đầu tiên bước vào một cửa tiệm thế này, Tiêu Ngân Đông rất bối rối, may mà Tiểu Trúc nhìn thấy hắn, tò mò chạy ra hỏi. Tiêu Ngân Đông, Tô Tương Tương vừa nghe thấy cái tên này liền ngẩn người quay đầu nhìn. Qua chỉ thấy một người thanh niên tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, nhưng trên tay và mặt lại có nhiều vết thương. Đây là Tiêu Ngân Đông ư? Không chờ Tô Tương Tương suy nghĩ, hắn đã đi tới bên cạnh Tiểu Trúc nói. Lâm cô nương, sao huynh lại tới đây? Hắn hơi do dự quan sát cửa tiệm một vòng, mới nói. Ta tới mua đồ, cho mẹ ta. Tiểu Trúc gật đầu, à thì ra là vậy, ta còn đang thắc mắc sao huynh lại tới đây. Huynh muốn mua gì? Nàng vừa nói vừa chỉ các mặt hàng. Son, phấn, vải vóc, à, không được, loại vải này không thích hợp với mẹ. Huynh, à, mà Tiêu phu nhân có tin Phật không? Tiêu Ngân Đông ngẫm nghĩ, gật đầu. Chắc là có, hắn biết Trịnh Thấm cứ đến tuần rằm mùng một sẽ đi lễ Phật, nhưng từ khi hắn nói cho họ biết hắn đã mất trí nhớ, số lần Trịnh Thấm đi lễ bái càng nhiều hơn. Tiểu Trúc xoa cằm nói, tôi nghĩ, vật này được đấy. Nàng lấy ra một chuỗi ngọc thơm. Cái gọi là chuỗi ngọc thơm, là do sáp hương sau khi được chế tạo, sẽ được vò thành hình tròn, cũng có thể dùng hương mộc trực tiếp tạo hình, sau đó xuyên thành một chuỗi. Đa số các Phật tử khi lễ Phật đều sử dụng, có thể đeo trên cổ, cũng có thể đeo ở tay, nhưng vì Tiểu Trúc bán hàng chủ yếu cho người trong thanh lâu, nên mặt hàng này cũng rất ít, lại nói. cũng chẳng mấy người mua, dù sao những người tin Phật đều tự đến miếu. Mua, đến giờ Tiểu Trúc mới nhớ ra, nàng chưa bán được chuỗi hương châu nào. Giờ thuận tiện góp ý với Tiêu Ngân Đông, dù sao cũng là đưa cho Trịnh Thấm dùng. Nàng lựa một chuỗi lớn có thể đeo, trên cổ nói, đây, đưa cho Tiêu phu nhân, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Ngân Đông không nghi ngờ gì, nhìn thoáng qua rồi đón lấy gật đầu. Được cảm ơn, bao nhiêu tiền thế, nàng cười nói, nể tình bằng hữu giữa chúng ta, một lượng vàng, Tô Tương Tương đứng bên cạnh, nếu nàng nhớ không nhầm, lần trước, Tiểu Trúc từng nói giá loại này là 5 lượng bạc nhưng vẫn còn có thể. Mặc cả hay sao, sao giờ đã tăng giá gấp đôi rồi, Tiêu Ngân Đông không bận tâm, thanh toán xong để Lâm Tiểu Trúc gói lại dùm. Mình, lại nói, đúng rồi, Lâm cô nương, tới hôm sinh thần của mẹ ta có. Mời mọi người tới du xuân, tới núi Khúc Liễu gần đó, cô muốn đi cùng. Không, Tô Tương Tương liếc mắt nhìn về phía này, ngay cả Bạch Mai đang giả vờ lựa chọn này nọ cũng nhìn về phía này. Tiểu Trúc ngạc nhiên, ta đi làm gì, để mẹ huynh khó chịu hay sao? Không, Tiêu Ngân Đông ngượng ngùng nói, trước khi cô mở cửa tiệm từng dặn ta, dẫn bạn xấu tới nơi này, nhưng ta vẫn chưa tiếp xúc với bọn họ không? Thể giúp cô, nhưng cô có thể tới du xuân, nhờ mẹ ta quảng bá dùm ta. Thấy như thế cũng rất có lợi, Tiểu Trúc kinh ngạc khi đó nàng chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ hắn vẫn nhớ rõ, lại vì bản. Thân không giúp được nàng mà áy náy, nàng vốn muốn từ chối, nhưng hắn, nói cũng không sai, chỉ cần Tiêu phu nhân mở lời giới thiệu với đám phu. Nhân kia tới đây thì, à mà, Tiểu Trúc nói, không, ngờ huynh lại tốt như thế, được rồi, huynh nói cho ta biết thời gian và địa điểm cụ thể, đến lúc đó ta sẽ tới, nhưng hắn lại nói. Không, không, ta sẽ tới đón cô. Tiểu Trúc giật giật khóe môi, nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông, sau đó thì. Thảo, này, rốt cuộc ngươi là ai? Là Thư Đông thế hay là Tiêu Ngân? Đông, Tiêu Ngân Đông cũng thì thào trả lời. Lâm cô, nương, không dám gạt cô ta mời cô đi còn có mục đích khác. Mẹ ta muốn ta cùng đi với Thiên Kim Thường Phù, nhưng hình như Thường cô nương rất ghét ta chẳng hiểu đã đắc tội với cô ấy lúc nào, nhưng cũng chẳng. Có hứng thú đi lấy lòng cô ta làm gì? Lần du xuân này cô ta cũng đi, nếu ta dẫn theo cô, mẹ ta sẽ không ép ta tới trò chuyện với Thường cô nương. Nữa, nếu không, Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn hắn thì, Thảo trả lời, cái đầu gấu của huynh không ngờ cũng biết suy nghĩ sâu xa gớm, lại còn biết dùng ta làm lá chắn. Tiêu Ngân Đông khó hiểu hỏi lại, gấu á Tiểu Trúc ho nhẹ, đương nhiên nàng không thể nói cho hắn biết trong suy nghĩ của nàng, hình tượng của hắn chính là một con gấu chó ngốc nghếch. Nàng lảng sang chuyện khác. Vậy được rồi, nếu mẹ huynh đánh ta, huynh phải cản bà ấy lại đấy. Hắn bất đắc dĩ đáp, bà ấy sẽ không đánh người, mắng ta, huynh cũng phải ngăn lại. Tiểu Trúc háo hức chờ mong được trông, thấy vẻ mặt của Tiêu phu nhân khi nhìn thấy nàng xuất hiện. Tiêu Ngân, Đông trông thấy nàng đột nhiên lại phấn khởi như vậy, cảm thấy rất khó. Hiểu nhưng vẫn gật đầu, được vậy sáng sớm mai ta sẽ tới đây đón cô. Nhé, Tiểu Trúc cười cười gật đầu. Ừ, vị gấu chó nào đó còn cho rằng Tiểu Trúc đang giúp mình, trong lòng vô. Cùng cảm kích cầm chuỗi ngọc hương mùi nồng tới mức có thể giết heo hài lòng ra về. Tương Tương đứng bên cạnh, chấm, Bạch Mai cũng nhanh chóng rời đi, Vi Nhi nhìn sắc mặt của nàng, không dám. Nói lời nào, Bạch Mai hít một hơi thật sâu, cất lời. Vi Nhi, em đi dò, hỏi xem thời gian và địa điểm Tiêu phu nhân du xuân. Vi Nhi ngạc nhiên, chị Bạch Mai, chị cũng muốn đi ư, chưa chắc. Em cứ đi dò hỏi trước đi, Bạch Mai lạnh nhạt trả lời, cách chương.